Em là đôi cánh của anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Kiều Yuyu quyết định rồi, cô sẽ tiếp tục xin nghỉ để về nhà ngủ bù. Về đến nhà, cô cởi ngay bộ quân phục khó chịu ở trên người xuống, nghĩ tới lời nói của bố chồng khen cô hợp với bộ quân phục, Kiều Yuyu lại thở mạnh một hơi. Cũng may đó không phải bố đẻ của cô, nếu không có khi cô đã phải vào quân đội huấn luyện rồi cũng nên. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa. Cộc cộc gõ, mạnh như có thù oán gì vậy? Trừ Tụng đặt đồ đạc trên tay xuống rồi ra mở cửa. Bên ngoài là một đám người. Ôi, thật ngại quá, nghe nói Kiều Yuyu bị ốm nên chúng tôi tới thăm, chúng tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Người gõ cửa là Sở Hân Duyệt, cô vốn rất mạnh mồm nhưng vừa nhìn thấy Trừ Tụng thì sự tự tin đó hoàn toàn biến mất, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng. Mời vào, Trừ Tụng cười và hơi nghiêng người sang một bên để nhường chỗ cho họ bước vào. Người đứng ở sau cùng đã tấn công thành công mọi tế bào trên người Trừ Tụng, khiến anh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chào anh, Trừ Tụng lễ độ giơ tay phải ra. Tống Tử Đồng ngẩn ra một lúc rồi mới giơ tay ra. Chào anh, Trừ Tụng vừa cười nói, lâu lắm không gặp. Tống Tử Đồng có chút bối rối, gượng gạo cười, ồ, đã lâu không gặp. Những người khác, trong đó có Sở Hân Diệt, đều tập trung sự chú ý vào Trừ Tụng, họ không hề nhận ra điều gì khác giữa hai người bọn họ. Kiều Yêu, Tiêu từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn thấy bọn họ bỗng dưng cảm thấy hôm nay là ngày thứ sáu. Cô nhìn thấy mấy người phụ nữ đang dồn ánh mắt về phía Trừ Tụng, trong lòng rất khó chịu, nheo mắt nói, ai cho mấy người đến đây? A, Yêu, Tiêu, Sở Hân Diệt chạy lại kéo tay cô, cậu không sao chứ, sao lại bị chấn động não, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu quan tâm đến tôi. Sở Hân Duyệt gật đầu lia lịa. Những người khác cũng chạy tới vây quanh cô như một đàn ong. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Tống Tử Đồng, hàng mày của Kiều Yuyu nheo lại, cô tự giác quay về phía Trừ Tụng, mím chặt môi, vốn tâm trạng của anh đang rất tốt giờ bỗng dưng biến mất hoàn toàn. Kiều Yuyu chẳng biết tại sao bỗng dưng lại lo lắng, tôi không sao, yên tĩnh nghỉ ngơi, vài hôm sẽ khỏe thôi. Các cậu tập trung lại tới đây làm sao mà tôi tĩnh dưỡng được đây? Yêu yêu, cậu bị đập đầu nên tính khí cũng nóng hơn rồi nhỉ? Sở Hân Duyệt nói. Trừ Tụng tiến lại gần, vẫy tay với mọi người. Mọi người ngồi tự nhiên, nhân thể ở lại ăn trưa luôn nhé. Cám ơn, đàn ông đẹp trai lại nhiệt tình như vậy, chả trách khiến đàn bà vui sướng. Cũng may nhà của Kiều Yêu Yêu cũng đủ lớn, bàn ăn cũng ngồi vừa, cô giúp việc nấu ăn khá ngon, cộng với tài ứng biến xuất sắc nên bữa trưa vốn chỉ dành cho hai người họ sau 30 phút đã cho 10 người ăn. Từ đầu tới cuối Trừ Tụng đều diễn đạt vai một người chồng tốt, anh gắp thức ăn cho Kiều Yuyu, hỏi nhỏ xem cô muốn ăn gì, hết mực dịu dàng khiến mọi người trên bàn ăn ai cũng ngưỡng mộ, trong đó có cả Tống Tử Đồng. Bữa ăn này anh cảm thấy không một chút ngon miệng, vì mỏi, người vội trở lại cơ quan nên vừa ăn xong bữa trưa họ liền đi luôn, không dám ở lại lâu. Trừ Tụng thay Kiều Yuyu tiễn họ tới bãi đỗ xe, hoàn thành xuất sắc vai người chồng tốt. Ôi, lãnh đạo, sao xe anh lại bị xước vậy? Không biết ai vừa kêu lên một tiếng, khiến Trừ Tụng quay lại nhìn Tống Tử Đồng, nhìn đuôi xe bị xước nói, góc truyện audio.com, hai hôm trước không cẩn thận bị quệt nhẹ, vậy phải bắt họ đền tiền chứ. Tống Tử Đồng cười, đi thôi, rồi quay lại nói với Trừ Tụng, vốn bọn tôi chỉ định tới thăm Yuyu nhưng lại làm phiền bắt anh và cô ấy phải đón tiếp, thật xin lỗi. Không có gì, sau này còn cần nhờ anh chăm sóc cho Yuyu nhà tôi. Nhất định rồi. Chiếc xe của Tống Tử Đồng lướt qua mặt Trừ Tụng, anh nhìn thấy vết xước mờ kia tới khi xe rẽ sang hướng khác, anh mới quay người đi vào thang máy. Xe đen hôm đó Kiều Yuyu cũng nói vậy, nhưng cô lại không nói chủ nhân của chiếc xe đó chính là Tống Tử Đồng. Họ về rồi. Trừ Tụng thay dép đi vào nhà vệ sinh. Kiều Yuyu nhìn bóng anh, trên đó toát lên một khí chất lạnh lùng vô tình, đây đâu phải là người chồng tốt khi nãy. Kiều Yuyu bĩu môi, anh diễn thật không tồi, đến cô cũng bị cảm động. Cô nhặt một viên sô cô la có hình dạng kỳ quái bỏ vào mồm, nằm trên ghế mềm nhìn chằm lên trần nhà. Viên sô cô la dần tan trong miệng, vị ngọt của nó chảy xuống cổ họng, nhưng cô lại không thấy được cảm giác thích thú như mọi lần. Trừ Tụng, vì sao lại không thích ăn sô cô la? Anh ấy sao vậy? Nhìn thấy các cô gái đẹp nên thế sao? Sao lại thay đổi nhanh thế? Hước, Kiều Yuyu ngồi thẳng lên, cũng khó tính gớm. Cô chạy nhanh vào đứng trước cửa nhà tắm, gõ cửa, cạch cạch, nhưng không thấy ai trả lời, rõ ràng anh đang ở trong đó, chỉ có điều anh không muốn để ý tới cô đấy. Thôi, Trử, Tụng Anh mở cửa ra, em có chuyện cần hỏi anh. Mở cửa, Kiều Yêu Yêu cuống lên, tiếng đập cửa ngày càng lớn nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh mà không mở là, em vào đấy, cái cửa nhà, vệ sinh mở ra, Trử Tụng đứng ngay trước mắt cô, sau đó cô cảm thấy có mùi thuốc. Lá xộc thẳng vào mũi, Kiều Yêu Yêu nhăn mặt theo phản xa, bịt chặt mũi tay kia. Phẩy phẩy cho bay mùi thuốc lá trong không khí. Này, anh nói xem, chiến công, hạng nhất là như thế nào? Trử Tụng từ lúc vào nhà đã mang bộ mặt đưa đám, đến lúc này cũng vẫn chưa có chút thay đổi nào, em, cũng quan tâm à, vì sao, lại lập được chiến công hạng nhất, Trử Tụng anh đã làm gì vậy? Kiều Yêu Yêu, không phải kẻ ngốc, cô biết huân chương quân sự hạng nhất không phải ai cũng có. Thế có được, nhẹ thì cũng phải là trọng thương, nhưng cái người ở trước mắt cô. Lúc này đây lại khỏe mạnh như vậy, đến kỹ thuật trong phòng ngủ cũng đã tăng lên, huống chi nói tới trọng thương. Từ trước tới nay đều là anh làm người khác, bị thương chứ đã từng bị thương bao giờ đâu. Quan tâm tới anh à, Trử Tụng nhướn mày. Anh, đừng cứ hỏi mà không trả lời em, bây giờ em đang nghiêm túc hỏi anh đấy. Mẹ có, biết không, hay là ba bố con anh hùa lại giấu cả nhà. Nếu đã cố giấu thì tại sao hôm nay còn bắt em tới xem nhận huân chương? Không sợ em đi mách mẹ, sau đó bắt anh chuyển nghề, nhốt anh ở trong nhà nuôi cá sao? Ánh sáng có chút tối tắm, Kiều Yêu Yêu cứ thế nói mà không hề để ý tới ánh mắt thất vọng của Trử Tụng khi anh cúi đầu xuống. Trử Tụng đi ngang qua vai cô, tùy em, anh mệt rồi, ngủ một lúc đây. Kiều Yêu Yêu bị đẩy sang một bên nên tâm trạng rất phức tạp. Một cánh cửa ngăn cách hai con người, hai không gian. Trử Tụng nằm trên giường, vốn dĩ anh rất mệt nhưng lại không thể bình tĩnh được. Kiều Yêu Yêu ngồi trên ghế sofa xem phim, rõ ràng là phim hài, nhưng sao cô chẳng thể cười nổi. Đầu óc cô, như đang bay, bay mãi tới những nơi khác nhau, cả đầu là một đống hỗn loạn. Cô bị, sao thế này, góc chuyện audio.com, Kiều Yêu Yêu ép mình bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cẩn thận xem rốt. Cuộc mình bị làm sao, trái tim cô rối bời vì Trử Tụng lập công hạng nhất nhưng. Tới hôm nay cô mới biết, còn về câu chuyện làm thế nào lập được chiến công thì. Anh lại không nói, cô có phải là đã không làm tròn trách nhiệm của người vợ? Hay là chồng cô đã quá xem nhẹ vai trò người vợ của cô? Việc lớn như vậy mà tới, khi công bố với tất cả mọi người thì cô mới biết đây là hậu quả của cuộc hôn. Nhân vô tình này mang lại sao? Cô có quyền được biết lý do của tất cả những chuyện này, nhưng anh lại không muốn kể cho cô nghe, vậy tại sao anh lại thay đổi tính khí nhanh như vậy? Lúc này người nên tức giận không phải là cô sao? Kiều Yêu Yêu cắn móng tay, càng nghĩ càng thấy bất an, hay là tại Tống Tử Đồng đã nói gì với anh ấy? Cô móc điện thoại ở dưới khe ghế lên gọi cho Sở Hân Duyệt. Mới đấy mà đã nhớ tôi rồi sao? Tôi chỉ vừa mới về thôi mà. Kiều Yêu Yêu chẳng có tâm trạng để đùa với Sở Hân Duyệt. Lúc nãy khi mọi người về, có gì khác thường không? Cái gì khác thường cơ? Lời nói của Kiều Yêu Yêu khiến cô chẳng hiểu gì. Kiều Yêu Yêu cân nhắc rồi hỏi, lãnh đạo có nói gì không? Nói gì? Không nói gì cả. Thế còn chồng mình cũng không nói gì cả. Kiều Yêu Yêu, cậu sao thế? Sao cứ thần bí vậy? Đừng nói là cậu bị đập đến hỏng đầu rồi nhé. Biến, tôi vẫn khỏe, chán, cúp máy đây. Kiều Yêu Yêu vẫn bứt rứt, cô liên tục uống nước, không quan tâm là cơ thể cần nước hay là do phản ứng có điều kiện khiến cô muốn uống nước. Sau đó cô lại chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, đến khi đi hết cô mới dừng lại. Sau khi bộ phim kết thúc, Trử Tụng tỉnh dậy đầu óc rối bù, mặc trên người bộ quần áo ngủ mềm rộng màu nâu nhạt, bước chân trần đi ra. Anh đi lướt qua trước mặt Kiều Yêu Yêu vào bếp uống nước. Quần áo là do cô mua, mỗi bộ đều rất vừa vặn, không biết là do cơ thể anh có số đo chuẩn hay là mắt cô nhìn chính xác. Uống hết cốc nước, Trử Tụng đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Kiều Yêu Yêu, giành lấy đồ ăn vặt từ tay cô rồi cho thẳng vào mồm. Kiều Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh, cô rất muốn hỏi anh đôi chút nhưng tâm trạng của anh lúc này có phải đang rất u ám? Hơn nữa cô còn rất muốn biết lúc nãy vì sao anh đột nhiên lại thay đổi như vậy. Cứ nhìn đi, không nhìn sẽ chẳng còn cơ hội nhìn nữa đâu. Trử Tụng nhét đồ ăn vào mồm rồi chăm chú nhìn tivi. Anh có ý gì vậy? Kiều Yêu Yêu tiếp tục quay đầu lại nhìn anh. Vừa nhận được điện thoại, ngày mai phải trở lại doanh trại. Nói xong anh quay lại nhìn Kiều Yêu Yêu, nhếch miệng cười với cô. Quấy rầy em nhiều ngày rồi, thật vô cùng xin lỗi. Kiều Yêu Yêu nghe câu nói của anh xong thì lửa giận dâng lên ngùn ngụt. Anh coi cái nhà Này là gì chứ, quán trọ sao, vậy cô là cái gì? Gái bao cũng cần phải trả tiền. Anh vừa ăn uống vừa mua vui mà đến một xu cũng không cần bỏ ra, ở đâu lại có. Chuyện dễ dàng như vậy. Kiều Yêu cướp lại gói đồ ăn vặt trên tay anh, lấy chân đá anh ngã từ ghế xuống. Tụng chẳng phản ứng gì, anh ngồi lên rồi phủi mông đi mất. Cách Chương.